Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, chương 174, cùng Kiếm Ngao Du Phục đoàn tụ một. Mặt trời mới lên ở hướng đông đến giữa không trung, vùng vãi hạ vạn đạo ánh sáng, làm dịu mảnh này bao la bát ngát thổ địa. Hải Dương, sáng sớm rốt cục khoan thai tiến đến. Chính đạo đệ tử lần lượt rời giường, tụ tập tại một chỗ bằng phẳng địa phương. Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự, xem như đương kim chính đạo tam đại lãnh tụ tại thiên hạ trong chính đạo, tất nhiên là danh vọng long trọng, rất có uy tín, cho nên bọn họ lần này phái tới trưởng lão, đệ tử bọn người liền đứng ở trước nhất bên cạnh, còn lại môn phái đệ tử làm theo cùng khá xa chỗ đứng thẳng, lắng nghe chỉ thị, không dám đối tam đại môn phái có chút lời oán giận, có chút lỗ mãng, có mảy may bất mãn. Thương Tùng, Thủy Nguyệt, Điền Bất Dịch, Tô Như, Pháp Trong, Pháp Tướng cùng một đám Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự trưởng lão đệ tử, đứng tại trước mọi người một chỗ bằng phẳng trên đài cao, lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên thấp mấy trăm tên đứng yên không nói, xin đợi chỉ thị các tu chân môn phái lớn đệ tử. Chư vị, lần này chính đạo tinh anh hội sư Đông Hải Lưu Ba Sơn cùng ma giáo người chúng đại chiến mấy chục trận, đánh giết đại lượng ma giáo cao thủ, khiến ma giáo vừa mới giấu tài thai nghén dành dụm mấy trăm năm nguyên khí lại lần nữa đại thương, khó mà tại thời gian ngắn bên trong khôi phục. Chúng ta lần đầu mục tiêu đạt thành. Thương Tùng đạo nhân ra vẻ đạo mạo, tiên phong đạo cốt, vừa sải bước trước, cao giọng nói ra, trung khí sung túc, pháp lực phồng lên, chấn nhiếp toàn trường, hiện ra Thanh Vân Môn thủ tọa thực lực bất phàm, khiến cho đến ngốc ở một bên Phần Hương Cốc trưởng lão Lý Kiếm Nam, Thiên Âm Tự trưởng lão Pháp Trung đẳng người đều là trong lòng run lên, tối thầm bội phục, đồng thời trong lòng cũng có một tầng sầu lo. Chỉ là hôm qua giữa trưa, chúng ta tại một cái sơn động trước đó đem mấy trăm tụ tập ở nơi đó ma giáo người chúng chu sát hầu như không còn. Ma giáo đến đây tụ tập người, tài liệu người tới người hoảng sợ, lo lắng bị giết, đã cùng buổi chiều đột nhiên rút lui Đông Hải Lưu Ba Sơn, phát hiện không mảy may tung tích, nghĩ là ma giáo lần nữa nguyên khí đại thương, tổn thất hầu như không còn, không dám cùng ta chính đạo chống lại, riêng phần mình môn phái bên trong tránh né qua, cho nên chúng ta lưu tại nơi này không có ý nghĩa gì, cho nên hôm nay chúng ta như vậy làm tán, riêng phần mình môn phái chỉnh đốn, cứu chữa thương binh, chờ đợi ngày sau ma tung hiển hiện, ta đợi lần nữa tụ tập, cùng một chỗ chu sát tà ma. Vẫn thế gian một cái sáng sủa thư thái, chính khí cuồn cuộn thiên hạ. Thương Tùng đạo trưởng giải thích, rút về qua, hướng phía Thủy Nguyệt đại sư gật đầu một cái. Thủy Nguyệt liền bước về phía trước một bước, lại phát hiện mình vừa cất bước liền xuống thân thể ẩn ẩn đau đớn. Nhịn không được lại là nhướng mày, kém chút nghẹt ngào thống mạ lên, tối hôm qua chỉ biết là quá độ túng dục hồn nhiên không biết. Thương Hương tiếc Ngọc Trương tiểu phàm cái này tiểu tai họa đứng lên. Nhưng nàng một thân tiên pháp tu vi, cho dù là phòng nhãn chính xác tu chân giới cũng là kinh thiên động địa. Siêu phàm thoát tục, tính cách tu dưỡng cũng là cực cao, trong nháy mắt liền cường tự ổn định lại thân thể mình, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, hướng về giữa sân mấy trăm chính đạo nhân sĩ, sáng sủa nói tới, nói ra mới vừa rồi cùng Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Lý Kiếm Nam bọn người thương nghị sự tình, cũng là khiến cái này người chính đạo chúng ngay tại chỗ giải tán. Ai về nhà nấy, tam đại môn phái không hề vì bọn họ không ràng buộc cung cấp ký túc chi tiêu, sớm muộn xéo đi sự tình. Tuy nhiên Thủy Nguyệt nói chuyện thời khắc, vận dụng lên thanh cao tầng cảnh giới thái cực huyền thanh đạo, cực kỳ gắng sức kiềm chế thân thể của mình khó chịu nỗi khổ riêng. Che giấu ở đây đại đa số trưởng lão đệ tử, nhưng vẫn là bị đặc biệt quan tâm nàng đệ tử bảo bối Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy một chút manh mối. Lại là giờ phút này cùng Điền Linh Nhi đứng chung một chỗ Lục Tuyết Kỳ gặp nàng tú mỹ hơi nhíu. Âm thầm cắn răng, cảm thấy không khỏi vừa lo lắng đứng lên. Thầm nghĩ, sư phụ mấy ngày nay là thế nào à nha? Cả ngày nhìn lấy trong kính chính mình ngẩn người. Mất hồn mất vía, khuôn mặt cũng dần dần đã ốm đi. Khi thì nhìn lấy trong kính chính mình lên tiếng bật cười. Khi thì liễu mi không triển. Hình như có buồn rầu yêu sầu sự tình. Chẳng lẽ có tâm sự gì? Mà lại nàng thường thường hành tẩu thời điểm. Răng cắn chặt, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy thân thể khó chịu đau đớn. Chẳng lẽ nàng lần trước nhận được thương tổn không có hoàn toàn được không? Hay là bị thương lần nữa? Đúng, tối hôm qua, ta qua phòng nàng, muốn cùng sư phụ đàm chút phương diện tu luyện sự tình. Lại phát hiện trong phòng rỗng tuếch, không thấy một bóng người. Nàng đi nơi nào? Chẳng lẽ lại qua cùng ma giáo người chúng quyết chiến sao? Vẫn là Tam Diệu phu nhân sư đồ ba người. Giữa sân Thủy Nguyệt trưởng nói cho hết lời. Mấy trăm tên chính đạo đệ tử liền lập tức nghị luận ầm ĩ đứng lên. Hạng người ham sống sợ chết các hớn hở ra mặt. Mặt mày hớn hở, reo hò không thôi. Dù sao, tuy nhiên có tài đại khí thô tam đại môn phái một tháng qua cung cấp ký túc chi tiêu. Bọn họ cũng không muốn ở cái này hoang vu thê lương Đông Hải chi địa. Ngày ngày nơm nớp lo sợ cùng ma giáo người chúng đại chiến đấu pháp. Có thể nhặt về một cái mạng trở về. Tất nhiên là thiên đại chuyện may mắn, mà lại còn sống trở lại môn phái. Vẫn lại nhận trong phái trưởng môn trưởng lão rất nhiều ban thưởng. Thậm chí bị một ít trưởng lão nhìn chúng, cách không truyền công, thể hồ quán đính, truyền thụ tiên pháp, gả hôn nhân, chính mình đệ tử hoặc sư huynh đệ tại một tháng này địa chính ma đại chiến bên trong bất hạnh vẫn lạc người, thì là các chửi ầm lên ma giáo vô sỉ đứng lên. Trong mắt nước mắt sóng gợn, khóc thiên đập đất, hận không thể lập tức trở lại Trung Nguyên đại địa. Tìm kiếm được ma giáo xào huyệt, lần nữa tới đại chiến mấy ngày, báo huyết hải thâm cừu, chờ một lúc, giữa sân ồn ào cục diện, thời gian dần qua an định lại, các đại môn phái, trong phái đi theo một ít trưởng lão chỉ huy dưới, mặc kệ nguyện ý vẫn là không cam tâm, nhào nhào tiến lên đến tam đại môn phái trước mặt trưởng lão, thi lễ, nói một tiếng. Xem như cáo biệt, liền riêng phần mình tế lên tiên kiếm pháp bảo, lục tục rời đi, sau một lát, chỗ này sân bãi cũng chỉ còn lại có Thanh Vân Môn Thiên Âm Tự. Phần Hương Cốc một đoàn người, Phần Hương Cốc trưởng lão Lý Kiếm Nam, đi đến Thương Tùng Đạo trưởng, Thủy Nguyệt Đại Sư, Điền Bất Dịch, Tô Như phía trước, ôm quyền thi lễ, ngữ khí âm vang địa lời nói. Thanh Vân Môn làm vì thiên hạ tu chân vương giả đại phái. Chấp trưởng thiên hạ chính đạo chi người cầm đầu hơn 1.000 năm. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ, thiên tài phong phú, môn phái cường thịnh, danh vọng long trọng, uy chấn chính ma lưỡng đạo. Lý Mỗ vui lòng phục tùng, bội phục không thôi, hôm nay như vậy từ biệt, vẫn mong ngày nào đó có thể gặp lại. Như thế. Ngày sau lại đến gặp nhau, cùng bàn bạc chu diệt ma giáo to lớn mà tính, đóng đô càn khôn, vẫn thiên hạ thái bình. Tô Như, Thủy Nguyệt, Điền Bất Dịch, Thương Tùng Đạo trưởng, cùng một chỗ đối Lý Kiếm Nam thi lễ, cao giọng nói ra, Phần Hương Cốc trưởng lão Lý Kiếm Nam sau đó liền dẫn một đám Phần Hương Cốc đệ tử. Tế lên pháp bảo, phá không gào thét. Nênh ngang rời đi, tiếp theo, thiên âm tự pháp thiện pháp trung đẳng người, cũng cùng đến hướng Thanh Vân Môn mọi người hành lễ cáo từ. To như vậy Đông Hải Lưu Ba Sơn bên trên, không lâu sau đó, liền chỉ còn lại có Thanh Vân Môn trên trăm tên đệ tử trưởng lão. Sư phụ, ngươi làm sao rồi? Thân thể không thoải mái sao? Thương thế còn chưa lành sao? Thấy mọi người đã đi, Quan Tâm Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ vội vàng bước ra một bước, đi vào Thủy Nguyệt trước mặt, một thanh nâng lên nàng, nhẹ giọng hỏi, Kỳ Nhi, vi sư không có việc gì, chỉ là thân thể có chút không thoải mái thôi, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Thủy Nguyệt tùy ý đồ đệ mình Lục Tuyết Kỳ đỡ lấy. Trong miệng mặc dù ngay cả liền nói, nhưng trong lòng là có chút hứa xấu hổ. Chính mình thế nhưng là hỏng cực, liền đồ đệ mình ưa thích người, không chỉ có đoạt, vẫn cùng tối hôm qua làm loại sự tình này, làm hại hôm nay lại để cho Kỳ Nhi lo lắng không thôi. Đỡ lấy chính mình, Thủy Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng là hơi đỏ lên, trùng hợp bị bên cạnh Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy, không đa nghi tính đơn thuần, không nhiễm trần thế nàng. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sư phụ hội trộm mình thích sâu vô cùng người Trương Tiểu Phàm, mà chính là một vị Thủy Nguyệt, thân thể lại đau nhức, liền lại lần nữa tới gần một bước, thân thể dán Thủy Nguyệt thân thể, để phòng ngừa Thủy Nguyệt không kiên trì nổi mà ngã sấp xuống. Gặp Lục Tuyết Kỳ như thế khéo hiểu lòng người, Thủy Nguyệt trong lòng càng là xấu hổ. Một cỗ tội ác cảm giác cũng dần dần lan tràn ra. Vì nói sang chuyện khác, càng thêm che giấu giờ phút này trong lòng mình xấu hổ tội ác cảm giác. Thủy Nguyệt cố ý nhìn chung quanh một tuần, phát hiện Trương Tiểu Phàm quả nhiên không ở chỗ này ở giữa. Nghĩ thầm hắn khẳng định là tối hôm qua mệt nhọc quá độ, còn trên giường ngủ, liền đối với Điền Bất Dịch, Tô Như hỏi, Điền Bất Dịch, Tô Như muội muội, các ngươi bảo bối kia đệ tử Trương Tiểu Phàm đâu? Làm sao hôm nay sắp đi, lại không nhìn thấy hắn? Cái này giống như đi tới gọi hắn á? Có lẽ còn đang ngủ đi. Linh Nhi, ngươi đi Tiểu Phàm gian phòng nhìn một chút, nếu như phát hiện hắn trên giường ngủ đem hắn đánh thức, lập tức đến đây, lập tức liền muốn Thanh Vân Sơn, nếu như phát hiện hắn không trong phòng, liền đi hắn mỗi sáng sớm đứng lên thường xuyên tản bộ địa phương đi xem một chút. Tìm tới liền để cùng hắn cùng một chỗ tới. Tô Như cũng là sững sờ, bốn phía nhìn chung quanh một vòng, phát hiện quả nhiên không có cái kia mỗi ngày đều tại Tiểu Phàm bóng dáng. Liền đối với mình bảo bối nữ nhi Điền Linh Nhi nói. Vâng, nương, Điền Linh Nhi ứng nói một tiếng. Liền mỉm cười nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, gặp nàng cũng đối với chính mình ôm lấy mỉm cười, liền lập tức tế lên hổ phách chu lăng, như gió lốc địa trải qua một đoàn hồng sắc tường vân, hướng về Trương Tiểu Phàm gian phòng bay đi. Cái này đệ tử vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy, thật sự là càng ngày càng gan lớn, vậy mà còn đang ngủ. Trở về xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Điền Bất Dịch bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, có vẻ như tức giận nói. Hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, như thế một cái cả ngày bị ngươi treo ở bên miệng một cái có chút ngươi không chịu thua kém đệ tử, ngươi vậy mà bỏ được giáo huấn, thật sự là trò cười. Yêu thương hắn sủng ái hắn còn đến không kịp đâu. Tô Như mỉm cười, lập tức phản bác. Điền Bất Dịch tiếp tục hừ một tiếng, quay đầu đi, hiển nhiên Tô Như lời nói không ngoa. Điền Bất Dịch giáo huấn Trương Tiểu Phàm chi ngôn, không đủ tin tưởng, cùng không nói một dạng. Nghe được mọi người nói tới Trương Tiểu Phàm, đứng tại Tề Hạo bên cạnh Tiêu Dật Tài, bỗng nhiên nhìn về phía Trương Tiểu Phàm phòng ốc phương hướng. Trong đôi mắt, bắn ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra hàn mang. Mà Tề Hạo cũng là không chớp mắt nhìn về phía Điền Linh Nhi tìm kiếm Trương Tiểu Phàm bóng người. Màu đỏ, sắc mặt u ám, thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Phanh phanh phanh, Tiểu Phàm, mau tỉnh lại, lập tức liền muốn rời khỏi Đông Hải Lưu Ba Sơn, Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong Á. Hạ xuống Trương Tiểu Phàm trước của phòng, Điền Linh Nhi đem tay khẽ vẫy. Thu hồi hổ phách chu lăng, liền khua tay đôi bàn tay trắng như phấn, một bên mãnh liệt đánh lấy cửa phòng, một bên la lớn: "A, sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, thực sự là ngươi sao? Quá được rồi, ngươi không có không để ý tới Tiểu Phàm. Tiểu Phàm tâm lý thật là cao hứng a. Vừa mới tỉnh lại ngồi ở trên giường, trở về chỗ tối hôm qua cùng Thủy Nguyệt ôn nhu triền miên mỹ diệu tư vị Trương Tiểu Phàm. Bỗng nhiên nghe được mấy tháng qua chính mình chưa từng nghe được mỹ diệu tiên âm. Lần nữa truyền đến, tâm trong một cái giật mình, lập tức thu hồi bất lương tâm tư, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chạy vội đường nơi cửa phòng. Két két một tiếng, mở cửa phòng, tràn đầy mừng rỡ vẻ kích động nhìn về phía ngoài cửa chính mình tuyệt sắc sư tỷ. Áo đỏ mỹ nữ, Điền Linh Nhi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.